Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, ngươi đến tiên đế cảnh giới. Thung lũng một phái điền viên phong quang, mới vừa đi vào thung lũng, liền nhìn thấy Tề Tiểu Dục cùng mấy cái nữ tử đang nói chuyện. Tản bộ, nhìn thấy Trương Húc, những cô gái khác liền vội vàng hành lễ. Tề Tiểu Dục nhưng là nhìn Trương Húc, sững sờ ngốc. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng phiền muộn. Hắn biết, Tề Tiểu Dục yêu thích hắn. Thế nhưng, hắn cũng không chuẩn bị cùng Tề Tiểu Dục có cái gì liên lụy. Sẽ trợ giúp Tề Tiểu Dục, vừa đến là bởi vì bọn họ là cao trung bạn học. Thứ hai, là xem ở Bạch Diệu Huy mặt mũi trên. Tề Tiểu Dục rất tốt, tính cách rất tốt, cũng rất đẹp, người cũng rất hiền lành. Nhưng không phải hắn món ăn a. Huống hồ, hắn đã có Trác Uyển Đình. Tề Tiểu Dục nhìn thấy Trương Húc nhíu nhíu mày, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Nàng bắt đầu cũng có chút không nghĩ ra. Chính mình xinh đẹp như vậy, tính tình cũng xem là tốt. Tại sao Trương Húc chính là không thích chính mình đây? Sau đó, dần dần hiểu rõ Trương Húc thực lực, sự tình, cũng rõ ràng, trên người mình tất cả, đẹp đẽ, tính tình được, xuất thân đại gia, còn có cái gì huyền âm nữ thể, ở Trương Húc xem ra đều không đáng nhắc tới. Có lúc, nàng cũng sẽ tốt hoài niệm thời cấp 3 tình cảnh. Vào lúc ấy, Trương Húc cùng Bạch Diệu Huy sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện. Sẽ có một ít nho nhỏ sự tình sinh. Trương Húc sẽ không giống hiện tại như thế. Đối với nàng có chút lãnh mạc. Nàng cũng biết là gia gia của chính mình Tề Hạo Thiên làm ra đến sự tình. Nhưng Trương Húc không muốn tiếp cận nàng. Nàng cỡ nào kỳ vọng những chuyện này đều không có sinh. Như vậy, nàng cùng Trương Húc vẫn là cao trung bạn học dáng vẻ. Tuy rằng không thể trở thành bạn gái của hắn, thế nhưng chỉ ít, có thể cùng hắn có tiếp cận cơ hội. Tề Tiểu Dục biết, chính mình này một đời là không thể thích người khác. Có Trương Húc Châu Ngọc ở trước, nhận thức Trương Húc như thế ưu tú người. Nàng thật sự không có khả năng lắm thích người khác. Có điều nàng cũng nghĩ thông suốt. Cứ như vậy đi, tự bảo vệ tình cảm này. Mãi đến tận vĩnh viễn cũng không sai. Trương Húc nhìn thấy Tề Tiểu Dục trên mặt đau thương vẻ mặt. Ngầm thở dài. Tề Tiểu Dục, chúng ta đi đi. Tề Tiểu Dục liền vội vàng gật đầu. Cái khác nữ tử rất thức thời. Rời đi. Trương Húc nói chuyện. Người tuổi cũng không nhỏ. Không thể đều là ở đây lắc lư. Rảnh rỗi. Tìm cá nhân gả cho đi. Tề Tiểu Dục nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi liền như thế nhớ ta lập gia đình. Trương Húc hơi kinh ngạc. Hắn không biết Tề Tiểu Dục tại sao gào khóc. Nhìn Tề Tiểu Dục, đa số nữ nhân đều là phải lập gia đình đi. Sau đó có người quan tâm, có người thích, còn muốn sinh mấy cái bảo bảo. Chấm ngoặc kép, Tề Tiểu Dục thốt ra mà ra. Ta chỉ muốn vì ngươi sinh con. Trương Húc sững sờ nhìn Tề Tiểu Dục, không biết nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói chuyện, trong lòng ta có người thích. Ta chỉ thích nàng một, sẽ không cùng người khác có cái gì liên lụy. Tề Tiểu Dục nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Chung quy, hắn đối với mình là không có nửa điểm tình ý. Nội tâm hắn có người thích, chính mình cần phải vui mừng. Chính mình đụng tới một người đàn ông tốt. Người đàn ông này, đối với người hắn thích rất trung thành. Chính là đối mặt chính mình mỹ nữ như vậy, cũng không coi ra gì. Đa số nam nhân coi như là trong lòng có người thích, nhìn thấy chính mình như vậy sắc đẹp, e sợ cũng muốn một đêm phong lưu, hoặc là nghĩ biện pháp thân cận chính mình. Mà hắn, trong lòng chỉ có người hắn thích, thật không biết, chính mình là nên vui mừng hắn là người đàn ông tốt, sẽ không chiếm chính mình tiện nghi đây, hay là nên thất lạc, dĩ nhiên không có cơ hội cùng hắn sản sinh bất kỳ dây dưa. Trương Húc nhìn Tề Tiểu Dục trên mặt đau thương vẻ mặt. Thở dài, ta không thích hợp ngươi. Ngươi đừng quá khổ sở. Yêu thích một người, muốn thả xuống, mặc dù có chút gian nan. Thế nhưng chỉ cần ngươi đồng ý đi làm, vẫn là rất nhanh có thể làm được. Tề Tiểu Dục gật gật đầu. Ta biết, Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra một món bảo khí. là một đối thủ vong. Ở Ngọc Nát Tiên Giới mở cửa hàng thu lại, Uẩn Nhưỡng đi ra, cái này là bảo khí, người mang, có không ít đặc thù công dụng, sẽ rất tốt đẹp, cái này lễ vật, là ta đưa cho ngươi đệ một món lễ vật, cũng là cái cuối cùng, chỉ là hy vọng ngươi bảo trọng, cái này bảo khí không chỉ có điều tiết bên người nhiệt độ, chống lại nóng bức, lạnh lẽo năng lực, còn có một nho nhỏ tụ linh trận, có thể thu nạp linh khí chung quanh, chủ yếu nhất chính là, có thể chống đỡ nguyên anh kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Đặt ở bên ngoài, sẽ làm người cướp phá đầu. Vật như vậy, Trương Húc cũng không có thiếu. Suy nghĩ một chút, vẫn là cái này thích hợp nhất Tề Tiểu Dục. Tề Tiểu Dục nhìn thấy Trương Húc đưa nàng như thế đẹp đẽ vòng tay. Còn có như thế công dụng, liền nín khóc mà nở nụ cười. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, nói, đeo ở trên tay. Vòng tay là dùng hợp kim luyện chế mà thành, xem toàn thể lên ngân lóng lánh, thế nhưng không có bạc trắng bạch, mang theo điểm điểm ôn hòa hào quang màu vàng óng, xem ra cũng như là bạc kim, mặt trên khảm nạm kim cương, ngọc thạch, đều là bị cắt chém thành chừng hạt gạo, xếp thành đóa hoa tràn ra dáng vẻ, phi thường đẹp đẽ. Vào lúc này, trời vẫn còn có chút nhiệt, Tề Tiểu Dục mang theo vòng tay. Liền cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái, phi thường thoải mái. Ta nhất định sẽ cố gắng bảo tồn cái này vòng tay. Cảm tạ ngươi, Trương Húc. Tề Tiểu Dục trên mặt mang theo nụ cười. Trương Húc lại có chút bối rối. Cô gái tâm tình biến hóa cũng quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn là một bộ nhanh khóc lên vẻ mặt, hiện tại liền cao hứng. Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục ăn một bữa cơm trưa. Tề Tiểu Dục toàn bộ hành trình đều hết sức cao hứng. Trương Húc phát hiện, tuy rằng những đồ ăn này đều không phải linh thực, nhưng cũng không tệ, rất mỹ vị. Sầm Đại Tráng không có bạc đãi những cô gái này. Ăn xong bữa trưa, Trương Húc liền rời đi. Đến Tiểu Hà Thôn, nhà mình cổng sân, liền nghe đến ra ra Trương Nguyên Lê sang sảng tiếng cười. Trương Húc đi vào, liền nhìn thấy Chu Hồng đang giảng cái gì, chọc cho ra ra cười, mà Nhan Nhược ngốc ở bên cạnh, nhìn bầu trời, không biết đang trầm tư gì đó. Chu Hồng nhìn thấy Trương Húc, đại nhân, ngài trở về, nói đứng dậy. Nhan Nhược lạnh lùng nhìn Trương Húc một chút, lại bắt đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không đúng, vội vã lan ra đến rồi thần hồn, bắt đầu tìm kiếm Trương Húc, người dĩ nhiên đến tiên đế cảnh giới. Trương Húc gật gật đầu, Nhan Nhược sững sờ nhìn Trương Húc, lúc này mới thời gian vài ngày, người này đụng tới chính mình thời điểm có điều tiên nhân cảnh giới, bây giờ lại đến tiên đế cảnh giới. Nhan Nhược cười khổ một cái, vốn là, nàng còn muốn nỗ lực tu luyện, đến tiên đế cảnh giới, liền mạnh mẽ cùng Trương Húc giải trừ khế ước, sau đó đem Trương Húc bắt nạt chính mình những chuyện này đều tìm trở về. Không nghĩ tới, Trương Húc nhanh như vậy liền đạt tới tiên đế cảnh giới. Mà mình muốn đến tiên đế cảnh giới, vẫn là xa xa khó vời. Nhan Nhược nội tâm những ý nghĩ này, Trương Húc tự nhiên không biết. Có điều Trương Húc cũng không có đồng ý biết. Ngược lại, cái này Nhan Nhược là dùng để giữ nhà hộ viện. Chỉ cần cùng hắn có khế ước ở, liền không sợ nàng không nghe lời. Trương Nguyên Lê, Chu Hồng tự nhiên cũng nghe được một người một đờ thi đối thoại. Tuy rằng, bọn họ không biết tiên đế cảnh giới lợi hại bao nhiêu, thế nhưng nghe tới liền cảm thấy rất lợi hại. Vào lúc này, Du Du chạy ra, quay về Trương Húc lắc đầu quẫy đuôi. Trương Húc nhìn Du Du liền lộ ra nụ cười. Du Du thật sự quá xinh đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,